câu dân ca sông mực mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình cười hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm. Nhắc lại thấy thương sao thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cậu tre lắng lẽo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa còn cơn gió chiều. Nhớ mùi tóc em thơm đậm đà. Lòng chợt buồn mến mong chắc người đã bước qua sông đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen ta bên gốc đa bên đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chờ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao hơn 20 năm trôi qua rồi, con sông lòng ấy dường như đã thôi cồn cào. Thế nhưng mỗi khi bắt chuyến xe về quê, vô tình nghe hương tóc mạ non lại nhớ đến những ngày xưa. Chỉ mong là một lúc nào đó nhận được tin tức từ em, biết em dạo này sống thế nào. Tôi cầu mong em cũng hạnh phúc như tôi bây giờ. Chắc người đã bước qua sông đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen ta bên gốc đa bên đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chờ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao tình mình dù ngang cách sông chớ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn.